ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 489, Đoàn Diên Khánh tuyệt hậu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Đoàn Chính Minh cẩn thận, Đoàn Diên Khánh tự nhiên có thể lý giải. Chỉ bằng hắn lúc trước làm ra chuyện này, chỉ cần Đoàn Chính Minh không phải người ngu, thì sẽ không bởi vì một đôi lời mà dễ dàng đem dòng dõi tính mạng đem nâng ở hắn. Cái kia vẫn không có nói rõ kế sách bên trong. Nghe Đoàn Diên Khánh truy hỏi kế sách nội dung cụ thể, Đoàn Diên Khánh trên mặt nhưng là hiện ra một luồng trước nay chưa từng có kiên quyết vẻ. Kế hoạch của ta là đập nồi dìm thuyền, liều chết đến cùng. Sau đó do ngươi, ta, Hoàng lông mày đại sư thêm vào Đoàn Chính Thuần cái kia tên rác rưởi cùng đi ra diện khiêu chiến Cưu Ma Chí. Sau đó chúng ta nắm lấy một cơ hội, liền cùng cái kia Cưu Ma Chí so đấu nội lực. Nghe Đoàn Diên Khánh nhắc tới so đấu nội lực, mọi người tại đây không khỏi đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên nhân không gì khác, ở luận võ so tài trong quá trình, nội lực so đấu hung hiểm nhất có điều, còn xa hơn thắng đao qua kiếm lại binh khí luận bàn không biết bao nhiêu. Hơn nữa nội lực so đấu thường thường cũng là không hề đẹp đẽ, có thể nói một loại giao đấu phương thức. Đánh đến kết quả cuối cùng, thường thường chính là cường giả thắng, người yếu bại. Một khi chiến bại, nhẹ thì trọng thương, nặng thì liền bỏ mạng ở tại chỗ. Này Đoàn Diên Khánh biết rõ phe mình sức chiến đấu không bằng Cưu Ma Chí, nhưng một mực đưa ra như vậy hung hiểm so đấu phương thức, hắn đến tột cùng dám đến là cái gì tâm? Ở tất cả mọi người tràn ngập ánh mắt hoài nghi bên trong, Đoàn Diên Khánh nhưng là mặt ngoài e rằng so với thản nhiên. Hợp chúng ta bốn người lực lượng, nếu như so đấu nội lực, cố nhiên không phải cái kia đại hòa thượng đối thủ, nhưng ít ra có thể kiềm chế lại hắn một quãng thời gian, khiến không dành quan tâm chuyện khác. Đến thời điểm lại để Diệp Nhị Nương, Nhạc Lão Tam cùng với mấy vị thiếu hiệp cùng ngươi mang đến người nhân cơ hội xuất thủ cứu người. Ta tin tưởng, có ít nhất 8 phần 10 cơ hội có thể mang Đoàn Dự huynh muội từ trong nhà đá cứu ra. Nói tới chỗ này, Đoàn Diên Khánh thoáng dừng lại một chút, nhìn mọi người nghi ngờ không thôi vẻ mặt, cảm giác rất là vui sướng. Ta biết ngươi hiện tại còn tin ta có điều. Ở một sẽ động thủ sau khi, ta có thể trước tiên tranh thủ cơ hội. Cái thứ nhất cùng cái kia Cưu Ma Chí so đấu nội lực. Mà ba người các ngươi chỉ cần ở ta sau khi thành công lập tức gia nhập trợ giúp là có thể. Đã như thế, muốn chết, cũng là ta này kẻ tàn phế chết trước. Nói tới chỗ này, ánh mắt ở Đoàn Chính Minh, Hoàng Mi Tăng cùng Đoàn Chính Thuần trên mặt từng cái đảo qua. Tiếp tục dùng phúc ngữ hỏi. Như thế nào, mấy vị cảm thấy đề nghị của ta làm sao? Nghe Đoàn Diên Khánh nói xong đề nghị của hắn, Đoàn Chính Minh nhất thời rơi vào xoắn suýt bên trong. Mà Dạ Vị Minh tiểu đội kênh party bên trong, Thắng Thiên con rể nhưng là không nhịn được phát sinh tin tức. Thật ác độc Đoàn Diên Khánh, lại nói hắn muốn để con trai của chính mình kế vị tâm tình. Đã như vậy không thể chờ đợi được nữa sao? Lưu Vân tùy theo phụ họa nói, hắn đây là muốn lôi kéo Đoàn Chính Minh huynh đệ cùng hắn cùng đi chết, dùng tính mạng của bọn họ đi tiêu hao cái kia Cưu Ma Chí công lực. Đã như thế, bốn người bọn họ cố nhiên gặp lành ít dữ nhiều, nhưng công lực hao tổn nghiêm trọng, Cưu Ma Chí cũng vô lực lại đuổi bắt bị người khác liền đi Đoàn Dự. Mà ở Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Chính Thuần song song bỏ mình tình huống, Đoàn Dự kế thừa ngôi vị hoàng đế dĩ nhiên là biến thành chuyện thuận lý thành chương. Ta xem không hẳn, mắt thấy chính mình hai cái đội hữu đã chuẩn bị cho chuyện này nắp quan kết luận cuối cùng. Dạ Vị Minh rốt cục không nhịn được nói rằng, thực đúng là cảm thấy, Đoàn Diên Khánh đưa ra đề nghị này, hơn nửa cũng là hành động bất đắc dĩ. Phàm là có sự lựa chọn của hắn, ta tin tưởng Đoàn Diên Khánh tuyệt đối sẽ không ra hạ sách này. Thông qua phương thức này, vội vã đem Đoàn Dự đẩy tới ngôi vị hoàng đế, Thắng Thiên con rể đối với Dạ Vị Minh quan điểm biểu thị phản đối. Nhưng là đối với Đoàn Diên Khánh tới nói, chết rồi khả năng phản mà là một loại giải thoát. Hắn vì Đoàn Dự lựa chọn hy sinh chính mình. Ta không cho là này có cái gì không hợp lý địa phương. Lời tuy như vậy, nhưng Tử Huynh nhưng là quên một món khác đến quan việc trọng yếu. Dạ Vị Minh lần thứ hai phản bác. Ngươi là một người nguyên tắc đảng. Hẳn phải biết Đoàn Diên Khánh là làm sao rơi vào ngày hôm nay tình trạng này. Nếu như không có trưởng bối che chở cùng đứng dậy đứng đầu thiên hạ võ công phòng thân. Ngươi cho rằng Đoàn Dự mặc dù kế thừa ngôi vị hoàng đế. Đến tột cùng là thuận lợi nắm giữ hoàng đế quyền to kia sẽ nhiều hơn một chút. Vẫn là dẫm vào Đoàn Diên Khánh vết xe đổ cơ hội lớn hơn một chút. Nghe Dạ Vị Minh nói như vậy, Thắng Thiên con rể rốt cục không tiếp tục nói nữa. Đồng thời cũng không khỏi ở trong lòng thầm than. Này Dạ Vị Minh hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế. Dĩ nhiên so với mình suy tính được còn muốn càng sâu một tầng. Không biết, Dạ Vị Minh vì suy nghĩ phá cục phương pháp, hầu như cả một đêm đều ở thiết tường. Nếu như ta là XXX. Cái này cao thâm vấn đề. Ở khởi đầu thời điểm, hắn còn chỉ là lợi dụng phương thức này phỏng đoán cừu ma chí cùng tương tiến tử mấy người ý nghĩ cùng có thể sẽ lấy hành động. Nhưng là nghĩ đi nghĩ lại. Hắn lại phát hiện, muốn phá cục lời nói. Chỉ là biết đối phương là còn thiếu rất nhiều. Dù sao, coi như hắn nghĩ tới điều gì biện pháp khả thi, cũng nhất định phải mượn NPC sức mạnh mới được. Có thể vấn đề, người ta Đoàn Chính Minh dựa vào cái gì muốn nghe hắn sắp xếp. Liền tỷ như hiện tại, Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Diên Khánh trò chuyện với nhau thật vui. Hai người đã thương lượng lên cứu người cụ thể biện pháp. Nhưng đối với bọn hắn sắp xếp, nhưng chỉ là thừa dịp phe mình mấy cái NPC cao thủ cuốn lấy cừu ma chí thời điểm. Cùng một đám NPC đồng thời cứu người. Đã như thế. Đúng là bớt đi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ phiền phức. Nhưng nếu thực sự như vậy đi làm lời nói, nhiệm vụ đánh giá khẳng định là cấp bậc thấp nhất. Đối với này, Dạ Vị Minh cảm giác, có vẻ như cũng không sai. Ngược lại mục đích của hắn cũng chỉ là giải phong kháng lòng hữu hối điều kiện học tập mà thôi. Hoàn toàn không có cần thiết đem mỗi một cái nhiệm vụ đều khiến cho kinh thiên động địa. Ít nhất đang xác định đem nhiệm vụ này xoay chuyển càn khôn khen thường gặp cao hơn một tấm quý giá bảo mệnh lá bài tẩy trước. Hắn là sẽ không dễ dàng đi thử nghiệm làm như vậy. Nhưng mà, tựa hồ cảm ứng được Dạ Vị Minh ý nghĩ. Ngay ở đại lý họ Đoàn mọi người ở lẫn nhau nét mực hồi lâu. Đoàn Chính Minh đã gật đầu đáp ứng rồi Đoàn Diên Khánh đề nghị thời điểm. Một bên gợi ý của hệ thống nhưng là đột ngột ở nhậm chức vụ tiểu đội 6 người. Đoàn Tịch Dương không nói gì tử vong sau khi đã bị đá ra đội ngũ. Vang lên bên tai, keng, bởi vì nội dung vở kịch đầu mối chính chịu đến ngoại lực quấy dày mà xuất hiện to lớn sai lệch. Hiện tuyên bố lâm thời nhiệm vụ. Bình định nghĩ biện pháp phá cục, bảo đảm Đoàn Chính Minh. Đoàn Diên Khánh mọi người sẽ không ở đây chiến bên trong bỏ mình. Khiến nội dung vở kịch hồi tưởng quỹ đạo nhiệm vụ đẳng cấp. 8 nhiệm vụ khen thưởng. Căn cứ player ở nhậm chức vụ bên trong biểu hiện. Có thể được phong phú nhiệm vụ khen thưởng nhiệm vụ trừng phạt. Không có hay không nhận hạng này nhiệm vụ. Có không? Nhìn thấy cái này đột nhiên đụng tới gợi ý của hệ thống. Trong đội ngũ mấy cái tiểu đồng bọn lẫn nhau đối diện một chút. Nhưng đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra tràn đầy vẻ kinh dị. Mặc dù mọi người nghĩ tới. Đối với loại này bởi vì player hành vi dẫn đến nội dung vở kịch sai lệch. Hệ thống sẽ làm ra một ít tương ứng điều chỉnh. Nhưng để bọn họ không nghĩ đến chính là. Hệ thống lại còn có thể như thế chơi. Cho player khác tuyên bố nhiệm vụ. Lợi dụng player sức mạnh để giải quyết player chế tạo ra phiền phức. Thực sự là dưới đến một tay thật kỳ. Nó một mặt để đánh vỡ nội dung vở kịch hình thức, player thu được lợi ích cực kỳ lớn. Nhìn như đang cổ vũ player làm như thế. Một bên khác lại tuyên bố nhiệm vụ để player đối với bị phá hỏng nội dung vở kịch tiến hành chữa trị. Bình định, nhìn player vì thế bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Hệ thống gặp cảm giác được rất thoải mái. Vẫn là nói, như vậy đối lập nhiệm vụ, vốn là hệ thống đang lợi dụng tất cả có thể lợi dụng cơ hội. Đối với player năng lực cùng phẩm hạnh tiến hành thử thách. Mà đối với hệ thống cách làm, giả vị minh biểu thị, chỉ muốn thưởng đúng chỗ, này đều không đúng sự. Cái gì mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Chấp nhất với loại ý nghĩ này người, đều con mẹ nó không có trải qua hiện thực đánh đập. Đối với giả vị minh tới nói, bị hệ thống hoặc là thậm chí là bị người nào sắp xếp cũng tuyệt đối không phải là không thể tiếp thu sự tình. Chỉ có khi loại này sắp xếp để hắn cảm thấy bất mãn ý thời điểm. Hắn mới gặp thử nghiệm đi phản kháng. Mà hệ thống hiện tại tung đến nhiệm vụ này, để hắn cảm giác rất hài lòng. Tuy rằng không có nói rõ cụ thể nhiệm vụ khen thưởng là cái gì. Nhưng căn cứ player biểu hiện đến tính toán khen thưởng chuyện như vậy. Cũng là mang ý nghĩa nó biểu hiện càng tốt, là có thể được thu hoạch lớn hơn. Kiểu khen thưởng này phân phối hình thức, hắn thích nhất có điều. Đặc biệt ở đăm chiêu sau một đêm, hắn phát hiện nếu như thật sự muốn phá cục lời nói. Thực cũng nhất định phải làm ra bao lớn hy sinh không thể. Tối thiểu, hắn có 90% chắc chắn. Ở không dùng tới phi hoa kiếm lệnh tình huống. Đem đoàn dự cùng Mộc Uyển Thanh đủ lông đủ cánh từ nhà đá tù trong phòng cứu ra. Trong nháy mắt nghĩ rõ ràng cái bên trong lợi và hại sau khi giả vị minh lập tức ở kênh party bên trong bàn giao vài câu. Theo tiến lên một bước, hướng về phía chính đang sắp xếp hậu sự đoàn chính minh ôm quyền nói rằng. Đoàn hoàng gia, thực muốn cứu viện đoàn dự. Đoàn Diên Khánh tiền bối chủ ý cũng không phải là biện pháp duy nhất. Nghe vậy. Ở đây sở hữu player cùng NPC ánh mắt cùng nhau rơi vào giả vị minh trên người. Đã thấy trên mặt hắn mang theo tự tin 100% nụ cười. Nhàn nhạt mở miệng nói rằng, nếu như các vị tiền bối tin được vãn bối lời nói, không bằng đem cái kia cái cuối cùng xuất chiến tiêu chuẩn tặng cho vãn bối làm sao, cách chương.